Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 603, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là như vậy, dù sao rượu dây là thể hiện trạng thái uống say của bản thân, người khác uống cũng không có tác dụng. Nhưng tình huống này cũng làm cô không có cách nào chắc chắn thái độ của người say rượu đối với rượu. Say, lúc cô đang nhíu mày suy nghĩ, ở chỗ cửa có một nam sinh đi vào. Nhìn qua bộ dạng của cậu ta rất trẻ tuổi, đại khái khoảng 16-17 tuổi, trên mặt vừa mê mang vừa hưng phấn, nhìn xung quanh. Sau đó cậu ta đi đến quầy rượu, nhìn menu một hồi lâu. Thính lực của Tô Dung rất tốt, có thể nghe được cậu ta nhỏ giọng lẩm bẩm. Mình còn chưa uống rượu bao giờ, không biết rượu nào uống ngon. Lần này phải thưởng thức một trận cho đã mới được. Quả nhiên là một vị thành niên, anh có gì đề cử không? Nam sinh không nhìn menu nữa, nhìn về phía người pha rượu, tò mò hỏi. Sau khi cậu ta hỏi xong, Tô Dung rõ ràng nhìn thấy người pha rượu nở nụ cười quỷ dị. Tôi đề cử Mary đẫm máu, nó nhất định sẽ vô cùng thích hợp với cậu. Nghe vậy, nam sinh có chút vui vẻ, nhưng cũng hơi do dự. Vui vẻ là bởi vì đối phương nói Mary đẫm máu, thích hợp với mình, đây không phải nói mình rất có khí thế sao? Đối với loại nam sinh đang ở tuổi dậy thì này, rất thích người khác khen ngợi mình. Mà do dự chính là bởi vì nghe cái tên Mary đẫm máu này cũng biết không phải là loại rượu cho người mới uống, cậu ta cảm thấy mình có thể không uống được. Mà Tô Dung ở xa xa nhìn thấy vẻ do dự trên mặt của cậu ta, đột nhiên Tô Dung ý thức được cái gì, trợn to hai mắt, vừa đi đến bên kia, vừa kêu lên. Không được đồng ý, nhưng cô còn chưa nói xong, nam sinh kia đã cắn răng gật đầu đồng ý. Vậy thì cái này đi, cậu ta nói xong mới phản ứng lại được lời của Tô Dung, quay đầu nghi ngờ nhìn về phía cô. Hả, cô đang nói chuyện với tôi sao? Tại sao? Rắc rắc, cậu ta còn chưa nói hết, cổ đã phát ra một tiếng động giòn tan. Sau đó cái đầu lìa ra khỏi thân thể, một đôi tay màu đỏ ôm đầu của cậu ta đi. Từ từ nhìn theo cái tay màu đỏ dài vượt xa người thường kia, người vặn cổ của nam sinh chính là người pha rượu. Hoặc có thể nói, người pha rượu đã thay đổi hoàn toàn. Hai mắt của hắn đỏ thẫm, không biết từ lúc nào lỗ tai đã biến lớn, da đột nhiên trở nên ngăm đen. Hoàn toàn biến thành một con quái vật, nếu như không phải hắn còn đang ở sau quầy rượu, trên người mặc đồng phục pha chế rượu, Tô Dung hoàn toàn không nhìn ra được hắn chính là người pha rượu lúc nãy. Nhìn kỹ thì thấy trên khuôn mặt đen thui còn có nụ cười dữ tợn vui sướng. Bởi vì thủ đoạn đủ sạch sẽ gọn gàng, chỗ bị gãy cổ của nam sinh cũng không có nhiều máu tươi chảy ra. Cho nên trên ngón tay thon dài của người pha rượu cũng rất sạch sẽ. Nếu như đôi tay này không phải màu đỏ, chỉ nhìn tay, ai có thể nhìn ra được mới vừa rồi hắn lại dùng để vặn gãy cổ một người. Bởi vì phản ứng không kịp, cái đầu bị hắn ôm trong lòng còn chưa kịp nhắm mắt. Một đôi mắt trợn to, con ngươi hơi nhô ra, vẻ mặt còn duy trì sự nghi ngờ vừa rồi. Mà ở trước mặt cái đầu là thân thể dưới tác dụng quán tính còn chưa ngã xuống mặt đất. Nhìn khuôn mặt lại nhìn thân thể này, giống như cái đầu đang nghi ngờ tại sao mình lại rời khỏi thân thể của mình. Người C, H, E, T gãy cổ, tay đỏ G, I, E, C người, toàn bộ hình ảnh vừa sạch sẽ vừa kinh khủng, để lộ ra một loại nghệ thuật quỷ dị. Người pha rượu rốt một cái khăn trắng treo trên tường, trải qua trên quầy rượu, sau đó đặt cái đầu xuống. Tiếp theo hắn dùng D, A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O pháp cực kỳ thuần thục, nhẹ nhàng cạo hết tóc và lông màu trên đầu bỏ qua một bên, thuận tiện lại cạo lông mặt của nam sinh kia. Tiếp đó hắn sạch sẽ dứt khoát hạ một dao, trực tiếp cắt đỉnh đầu của nam sinh ra, sau đó lấy một cái muỗi bằng bàn tay, đào gì đó ở bên trong cái đầu. Một bộ não người chỉnh tề lập tức bị đào ra, đáng giá nhắc đến chính là có thể thấy được sức của người pha rượu rất lớn. Đầu người là bộ phận vô cùng cứng rắn, người bình thường không thể tùy tiện cắt được đầu của người khác nhẹ nhàng như vậy. Người pha rượu tham lam nhìn cái não kia, L, I, E, M miệng, đưa cái muỗng kia đến miệng, đầu lưỡi đỏ thẫm hơi lộ ra, lập tức não trên muỗng đã bị hắn hút vào miệng. Hiển nhiên người này cảm thấy não của nam sinh vô cùng ngon, hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Ở trong khoảng thời gian này, dị thường cả người hắn dần dần biến mất, đổi lại hình dạng con người như lúc trước. Đứng tại chỗ một lúc, người pha rượu mới bắt đầu tiếp tục công việc. Hắn từ ngăn kéo phía dưới lấy ra một cái máy có hình vuông, có chút giống lò vi ba, nhưng giống với máy ép trái cây nhiều hơn. Hắn bỏ cái đầu vào, đè nút ấn xuống, tí tách tí tách tí tách. Một giây tiếp theo, mảnh D, A, O trong máy bắt đầu xoay tròn, tiếng nước chảy phát ra từ trong máy. Cái đầu bên trong máy xoay tròn, trên vách ngăn trong suốt của máy M, Á, U thịt văng tứ tung. Người pha rượu lấy ra một ly tam giác, đỏ nước màu đỏ có trong máy ép trái cây vào. Sau đó đưa về phía trên, nở một nụ cười lễ phép vui vẻ. Mary đẫm máu, của cậu đây, giá trị bằng một cái não, cảm ơn cậu đã mua. Nói xong, hắn lại cầm ly rượu lên, trực tiếp đổ chất lỏng vào chỗ bị gãy trên cổ đối phương, rất có loại cảm giác ăn xong cái thì uống hết nước. Tất tất tất tách, một trận tiếng động quỷ quái khó hiểu vang lên trong quán bar. Tô Dung có thể nghe ra được tiếng động này phát ra từ trong thân thể của nam sinh. Có chút giống tiếng sinh trưởng của thực vật. Cách chương.